Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, chương 421, Lão Tổ lớn nộ. Mảnh này hung địa chung có cường thịnh đạo Pháp đan vào. Hình thành sát phạt rất khủng bố, dường như muốn đem chư thiên nghiền nát, đứng ở thiên lý chi ngoại, mơ hồ có thể thấy một ít cổ xưa cái bóng. Từng vị vô địch thần ma đứng sừng sững ở trong thiên địa. Mỗi bên đại tông giáo cường giả ngủ đông ở đây, muốn tìm cơ hội vọt vào. Nhưng trong khoảng thời gian này rơi xuống tu sĩ nhiều lắm. Nhất là những thứ kia cổ lão tông giáo. Tổn thất thảm nhất trọng, muốn xông vào mảnh này hung địa chung, nhất định dùng hơn vạn tu sĩ sinh mệnh tới lễ tế. Nhưng làm như vậy qua lỗ vốn. Bốn đại tộc quần một mạch tuyển trạch quan vọng, chờ đợi thời cơ chín muồi sẽ xuất thủ. Vân Hoàng giá lâm mảnh này hung địa, vẫn chưa ở bên ngoài rừng, đạp bước chân trầm ổn đi vào. Bảy tôn thần thể đồng thời khai mở, nhục thân ở âm vang, trong cơ thể hắn tích chứa huyết khí hùng hậu không gì sánh được. Giống như đại dương mênh mông, răng rác, thiên địa văng tung tóe. Vô số dữ tợn khe rãnh xuất hiện, thiên khung trên sôi trào mây đen tụ lại cùng một chỗ run lẩy bẩy. Sơn xuyên đại địa thần phục, vạn vật khô bại, khí thế của hắn so trước đó còn muốn đáng sợ gấp trăm lần. Bừng tỉnh nhất tôn vô địch thần ma xuất thế, cái đó là, này chỗ phát sinh rung động, trong nháy mắt đám đông thức dậy, dồn dập ghé mắt nhìn qua, là Vân Hoàng. Hắn lại vẫn dám trở về. Ông trời của ta ha. Thật là cái kia nhất tôn hung thần trở về. Cái này ra hỏa là không chết qua ấy ư. Biết rõ bốn đại tộc quần cường giả hận không thể đưa hắn chém thành muôn mảnh, lại vẫn dám chạy trở lại chịu chết. Thực sự là cuồng vọng. Có người nói bất lão tộc trẻ tuổi đại nhân đã giết đến hỗn độn trong cấm khu. Bây giờ Vân Hoàng lần thứ hai xuất hiện, chờ chút nhất định sẽ có một hồi sát phạt xuất hiện. Mọi người mau lui lại về sau. Bốn đại tộc quần sinh linh có động tĩnh, bọn họ muốn phục kích Vân Hoàng. Phía chân trời xa xôi có đinh tai nhức óc lôi âm vang vọng. Một cổ đáng sợ sát huy cuốn tới, nguy nga núi đồi cổ thụ đều ở đây sụp đổ, đứt đoạn, bụi khói nổi lên bốn phía. Lá rụng lá trá, một cổ hùng hậu sát khí hướng bên này bắt đầu khởi động mà đến. Đúng là bốn đại tộc quần cường giả xuất thủ. Trải qua lần trước sự kiện về sau, bốn đại tộc quần vận dụng lực lượng càng thêm cường đại. Mỗi một vị đều là tuyệt đại nhân vật. Cười khẽ tỉ, bốn đại tộc quần nhân sát qua đây. Chúng ta làm sao bây giờ? Luyện Nghê thường trầm giọng dò hỏi. Bốn đại tộc quần nhân một mực nhằm vào Vân Hoàng. Các nàng hiện tại một điểm vội vàng đều không được lên. Thực sự là gấp chết người. Không cần lo lắng, Mạc Khinh Tiếu nói ra. Công tử để cho chúng ta chờ hắn ở bên ngoài. Lúc này không thể cấp hắn thêm phiền. Vân Hoàng đã vọt tới một mảnh kia hung địa trung ương. Trong thiên địa đáp xuống uy áp phi thường khủng bố. Hư không trận trận vang tung tóe, hắn nhục thân hoàn toàn khai mở, ánh sáng màu vàng óng lóng lánh lóa mắt, tựa như nhất tôn vô địch cường giả. Trong lúc giở tay nhấc chân cũng có tê liệt thương khung năng lực. Vân Hoàng tiểu nhi, ngươi còn muốn chạy trốn tới đâu đây? Tốc độ quỳ xuống nghền cổ chịu chết. Đăng Hỏa lão tổ giống giận, bạch phát cuồng vũ. Trong cơ thể hắn phun trào đi ra sát khí rất là bá đạo. Từng khúc hư không đều ở đây vặn vẹo. Có vô số đạo dữ tợn khe rãnh lan ra kéo dài đi ra ngoài. Bên trong có cổ lão cảnh như là diễn hóa. Nhất tôn lão quái vật. Đưa tới động tĩnh vô cùng kinh người. Là bất lão tộc thứ năm đảm nhiệm lão tổ. Hắn dĩ nhiên là cái thứ nhất lao ra. Xem ra đồn đãi là thật. Bất lão tộc tuổi trẻ đại nhân thật giết đến hỗn độn trong cấm khu. Lần này Vân Hoàng sợ rằng chạy trời không khỏi nắng a. Cái này còn phải nói sao? Vân Hoàng nhục thân tuy là rất mạnh, nhưng hắn mới tụ hoa cảnh tu vi, gặp phải bất lão tộc thiên kiêu. Hắn chỉ có một con đường chết, đích xác không thể thả đảm nhiệm Vân Hoàng tiếp tục trưởng thành. Tiếp, chiến lực của hắn mỗi ngày đều ở đề thăng. Nếu khiến hắn đi ra nôi, toàn bộ đế giới đều sẽ trở thành hắn vật trong bàn tay. Không sai, nhất định đưa hắn bóp giết từ trong trứng nước. Chưa trưởng thành thiên kiêu, cái gì cũng không phải. Vô số tu sĩ đang nghị luận, bọn họ tựa hồ đã thấy Vân Hoàng Điệp Huyết hạ tràng, bị bốn đại tộc quần lão quái vật nhằm vào. Coi như hắn có thông thiên triệt địa kỹ năng, cũng đừng nghĩ xông lấy. Ngoại giới sát phạt thao thiên, bốn đại tộc quần cường giả khí thế hung hung, nhưng Vân Hoàng vẫn chưa lưu ý. Hắn từng bước một hướng Thệ Ma Sơn hàng đi, nhục thân biến được càng ngày càng mạnh, trong cơ thể tản mát ra cái kia một cổ uy áp làm người ta kinh ngạc. Dường như có nhất tôn thần ma xuất thế, nhanh ngăn lại cái kia tiểu súc sinh. Hắn đang lợi dụng Thệ Ma Sơn uy áp đánh bóng nhục thân, tuyệt không thể làm cho hắn tiếp tục trưởng thành tiếp. Đăng Hỏa lão tổ giống giận, nhãn thử sắp nứt, điên cuồng hoành độ hư không, trong cơ thể tích chứa khí tức hoàn toàn thả ra, mỗi một tấc hư không đều ở đây chân của hắn hạ run rẩy. Vạn vật thần phục, giết, bất lão tộc sinh linh đứng mũi chịu sào. Bọn họ lần này không có sợ hãi, dù sao bên trong tộc tuổi trẻ đại nhân đã giết đến nơi đây. Vân Hoàng cho dù có ba đầu sáu tay, cũng khó trốn nhất kiếp. Mấy ngàn tôn tu sĩ nhảy vào một mảnh kia hung địa, còn chưa phản ứng kịp, đã bị một cổ đáng sợ uy áp cho đập đến thịt nát xương tan. Trong nháy mắt nổ thành huyết vụ, liền tiếng kêu rên cũng không có đánh ra. Thiên khung trên lôi đình lóng lánh, hủy diệt thần uy vô cùng vô tận, nhục thân hơi yếu tu sĩ căn bản đỡ không được. Cái kia một đạo áp lực rất bá đạo, khí thôn nhật nguyệt tinh thần, mọi người đừng lui lại, nhất cổ tác khí xông ra, thế tất yếu đem Vân Hoàng tiểu nhi chém giết. Đăng Hỏa lão tổ, Vô Cương tổ, Đại Yêu lão nhân, Xi Long lại giống giận. Vân Hoàng chém giết bốn đại tộc quần vô số tu sĩ, nhất định thừa dịp cơ hội lần này đưa hắn chém giết. Bọn họ vận dụng tộc bên trong tinh nhuệ nhất tu sĩ, chính là chờ giờ khắc này, kiên quyết không thể rút lui có trật tự. Ầm ầm, hoành xông lên phía trước nhất tu sĩ giống giận, thao túng đế binh thần tốc xông ngang, trong cơ thể tích chứa huyết khí càng thêm bá đạo. Bọn họ đã đang thiêu đốt cơ năng, đem tính mệnh bất cứ giá nào, chỉ cần giết đến trước mặt là có thể đem Vân Hoàng chém giết. Thấy một màn này cảnh tượng, xem cuộc chiến sinh linh hầu nhúc nhích, cuồng nuốt nước bọt, bọn họ đều bị chấn nhiếp. Bốn đại tộc quần cường giả là chém giết Vân Hoàng, thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, đi tới Thệ Ma chân núi xuống. Vân Hoàng không hề tiếp tục tiến lên, dừng bước lại nhìn qua sông mà đến tu sĩ, khóe môi giơ lên, lộ ra một cái tà mị tiếu dung. Tiểu súc sinh, hiện tại quỳ xuống đầu hàng, còn có thể có cơ hội sống sót. Đăng Hỏa lão tổ giống giận, hơi thở của hắn đã đạt được nhất đỉnh phong, lần này là quyết tâm. Vân Hoàng phảng phất không nghe thấy, căn bản không có đem Đăng Hỏa lão tổ uy hiếp để trong lòng lên. Một đám khiêu lương tiểu sửu mà thôi, còn muốn phục kích hắn, thực sự là chuyện cười. Bốn đại tộc quần tị thế lão quái vật đều giá lâm, để ta đưa các ngươi nấu lại trùng tạo đi, vừa lúc bớt đi ta rất nhiều phiền phức. Vân Hoàng thanh âm băng lãnh, hắn hai chân dẫm địa, thao thiên đại thế đang thức tỉnh. Cường tráng chân long tinh khí phún ra ngoài, đều bị hắn hút vào trong cơ thể. Hắn nhục thân oanh minh không ngớt, trong cơ thể phiên trào huyết khí quá cường hãn, đứng sừng sững ngọn núi đều ở đây sụp đổ. Cự thạch hoành khoảng không, bụi đất tung bay, cuồng vọng. Đăng Hỏa lão tổ diện mục dữ tợn, Trong tròng mắt lóng lánh quang huy rất sắc bén. Hắn cắn răng nói, tại chỗ tán tu, người nào nếu là có thể đem Vân Hoàng Tiểu Nhi đả thương, lão phu thưởng hắn nhất tôn cực đạo đế binh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.